Nhưng Onoki lại gấp. Tập kích liền tập kích. Chính là một cái tiền thưởng tổ chức. Làm sao có thể ngăn cản được chúng ta ba làng ninja lớn. Ba đại làng ninja bên trong. Konoha nắm giữ Hyuga. Dầu sao mộ tam đại gia tộc. Điều tra năng lực so làng cát cùng làng đá còn mạnh hơn. Không có Konoha. Bọn họ điều tra xác suất thành công tất nhiên giảm nhiều. Đến lúc đó nếu như điều tra thất bại, kế hoạch đánh bất ngờ hủy bỏ. Han cùng Rosie nói không chừng liền bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời gian. Đó là làng đá chỗ không muốn nhìn thấy. Onoki tỏ thái độ về sau. Ba Kage bên trong thực lực yếu nhất Rasa sau khi suy tính. Cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù dạng này có chút lỗ mãng. Nhưng chính như Onoki nói. Ba đại làng ninja hợp lực còn không giải quyết được một cái nho nhỏ làng ninja. Liền tính cái này làng ninja thủ lĩnh nắm giữ trong truyền thuyết tiên nhân mắt huyết kế. Ba Kage làm quyết định, cũng không lưu lại, lập tức rời khỏi hang bắt đầu triệu tập nhân thủ. Làng mưa, nồng hậu dày đặc mây đen giống như một cái nắp đem làng mưa bao phủ. Tí tách hạt mưa làm cho cả thành thị trở nên âm trầm mà lãnh tịch. Làng mưa cao nhất chi tháp bên trên. Một cái đầu đeo màu tím hoa giấy dịu dàng nữ tử đang đứng tại bên cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ mưa phun. Conan nói khẽ. Rất lâu không có nhìn thấy mặt trời. Pen đi tới bên cạnh hắn. Thản nhiên nói. Nếu là ngươi thích lời nói. Ta liền để nó dừng lại tốt. Chấm ngoặc kép. Mặc dù đã khôi phục thân thể. Nhưng hắn phần lớn thời gian còn muốn câu thông Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Cho nên như cũ là Pentendo thay thế hắn ra mặt. Không cần, liền để hắn như vậy đi. Conan ôn nhu lắc đầu. Sau đó nói, gần nhất thế cục có chút dị thường. Sasori cùng Deidara hành tung biến mất. Ta có không tốt dự cảm. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Mặc dù như vậy, Pentendo Zetsu hoán tới. Zetsu theo mặt đất toát ra. Hỏi, thủ lĩnh. Ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Pentendo nhẹ gật đầu. Hỏi, Sasori cùng Deidara là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải đi bắt tứ vĩ Jinchuriki rồi sao? Zetsu nhẹ gật đầu. Nói, khoảng thời gian này ta tại vì tổ chức tìm kiếm thành viên mới. Cho nên chỉ phái phân thân tiến đến dò xét. Có lẽ là bị bọn họ chiến đấu tác động đến. Cho nên ta cũng không biết tình huống cụ thể. Chấm ngoặc kép, Conan lo lắng nói, bọn họ sẽ không thất bại đi. Nàng cũng không phải quan tâm hai người chết sống, mà là lo lắng Akatsuki sớm bại lộ. Từ đó gây nên các làng ninja lớn cộng đồng nhằm vào. Zetsu trầm ngâm xuống, nói, có khả năng, ta đi Thảo Quốc điều tra qua. Phát hiện làng đá cùng làng cát đều trước sau hiện thân Thảo Quốc. Bên âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là phế vật. Tình báo như vậy đầy đủ dưới tình huống vậy mà còn thất bại. Conan nghe vậy trên mặt lộ ra một chút vẻ lo lắng. Hỏi, Pen, bây giờ tổ chức đã đưa tới làng đá cùng làng cát chú ý. Có hay không lại muốn tiềm ẩn một đoạn thời gian? Pen còn chưa nói chuyện. Zetsu liền nói, không cần lo lắng. Onoki ngoan cố không thay đổi. Vì làng đá uy tín khẳng định muốn chính mình trong bóng tối thu hồi vĩ thú. Mà còn liền tính hắn muốn kết hợp mặt khác làng ninja. Cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng tiêu trừ các thôn ở giữa ngăn cách. Chúng ta trước tiên có thể đem dễ dàng bắt được tứ vĩ. Thất vĩ, nhất vĩ, nhị vĩ bắt được. Sau đó liền có thể trực tiếp cường công làng ninja đến bắt được Jinchuriki. Tứ vĩ lang thang tại. Bên ngoài, thất vĩ tại làng ninja nhỏ, trên cơ bản không có quá lớn khó khăn. Nhất vĩ mặc dù tại làng cát, nhưng làng cát thực lực quá yếu. Tạm đối Jinchuriki bảo vệ quá ít, bắt cũng không khó khăn. Đến mức nhị vĩ, Niyugito tính cách quá mức cao ngạo, dễ dàng bị thiết kế bắt được, mà chỉ cần bắt được hơn phân nửa vĩ thú. Đến lúc đó Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, có lực lượng sẽ cực kỳ có thể nhìn. Liền xem như đối đầu mạnh nhất Konoha cũng có rất đại thắng tính toán. Pen nhẹ gật đầu. Nói. Zetsu nói không sai. đơn độc làng đá cùng làng cát không đáng để lo, mà chờ ngũ đại làng ninja tiêu trừ ngăn cách liên hợp lại. Chúng ta đã sớm tích xúc đầy đủ lực lượng, hấp thu ngũ vĩ chakra về sau. Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, đã sơ bộ nắm giữ chiến lực, trở lại hấp thu mấy con vĩ thú. Nagato tự tin mình có thể khống chế Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trực tiếp để nhẫn giới cảm thụ thống khổ, từ đó để nhẫn giới thu hoạch được hòa bình. Conan nghe vậy khẽ gật đầu một cái, xem như là đồng ý ý kiến của hai người. Bất quá nàng vẫn là đề nghị, trước tiên có thể triệu hồi Kakuzu cùng Hidden. Yên lặng một cái, Pain sau khi suy tính, đồng ý Conan đề nghị. Sau đó, hắn phân phó Zetsu, tìm tới Sasori cùng Deidara. Nếu là tứ vĩ không có bị bọn họ bắt, ta liền tự mình xuất thủ, để bọn họ đi bắt nhất vĩ Jinchuriki. Đối phó một cái không đến 10 tuổi thiếu niên, bọn họ tổng sẽ không thất thủ đi. Xuất phát từ đối Deidara cùng Sasori thực lực nhận biết, hắn không có cho rằng hai người đã tử vong. Nghe xong Pain phân phó, Zetsu ứng tiếng nói, được rồi, ta sau đó liền đi tìm bọn họ vết tích. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.